nghe đọc truyện chấm net. Jessica Tâm Giao đang cùng gia đình ăn sáng, bỗng chuông điện thoại trong nhà nàng reo vang. Cuộc điện đàm ngắn ngủi chưa đầy một phút, nàng đã hốt hoảng buông máy xuống bằng một sáng điệu thẫn thờ lẫn trong kinh ngạc tột độ. Bỏ ngang bữa ăn sáng, Jessica Tâm Giao hối hả đi vào phòng riêng. Chưa đầy 3 phút sau, Tâm Giao trở ra với sâu chìa khóa trên tay, như sắp sửa phải đi đến một nơi nào đó cách vội vã, khiến cho thân mẫu của nàng phải lên tiếng. Chuyện gì vậy con? Vừa bước tới thềm cửa, nàng trả lời mẹ bằng một giọng nói đứt quãng, trong khi bàn tay run run đặt lên cái nắm cửa. Nhỏ Julian Tuyết Phương đã chết. Xác của nó đã được đưa về nhà quản hồi sáng nay. Con phải đến đó ngay lập tức. Tội nghiệp quá mẹ ơi. Nghe tin chẳng lành, mẹ nàng sửng sốt đến muốn sụp cả đôi chân. Không kịp hỏi con thêm điều gì, đưa nhanh tay vịn lấy cái ghế gần đó cho khỏi ngã. Trong khi Tâm Giao đi như bay, như biến ra chiếc xe của nàng đậu trên driveway ở sân nhà. Những người còn lại không ai giữ được bình tĩnh để tiếp tục bữa ăn sáng thường lệ cuối tuần. Nắng đã lên cao, bầu trời xanh trong vắt. Đó đây điểm lưa thưa dăm ba cụm mây trắng xóa của những ngày bắt đầu một mùa hè hứa hẹn nhiều oi bức. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Tâm Giao đã có mặt tại nhà quản. Giữa bầu không khí tĩnh lặng u buồn, đèn nến khói nhang nghi ngút trước một cỗ quan tài nằm lặng lẽ chơ vơ. Dọc theo sát vách tường với những chàng hoa phúng điếu đầy màu sắc. Trong khi hầu hết mọi người thuộc gia đình thân tộc của Julian Tuyết Phương đã có mặt đầy đủ, đôi mắt mọi người đỏ hoe còn đọng đầy ngấn lệ. Kể cả Đoàn Hùng, vị hôn phu của Tuyết Phương, cũng đã được cấp báo phải bỏ ngang việc ở sở làm. Nhìn dáng điệu thiểu não khổ sở, quần áo sộc sạch với các nút thắt cà vạt trên cổ áo sơ mi, có những làn sọc đen thưa của Đoàn Hùng trễ xuống, Tâm Giao cũng đoán biết được nội tâm của người thanh niên đang yêu, ấp ủ nhiều mộng đẹp tương lai này, sầu khổ đến độ nào trước di ảnh của người tình vừa quá cố. Tâm Giao nhẹ gật đầu đáp lại những đôi mắt hoen lệ chào hỏi của những người trong gia đình Tuyết Phương. Nàng bước lại bàn thờ, nơi đang đặt di ảnh của người bạn chí cốt, đột nhiên hóa ra người thiên cổ. Đốt nhanh cho nàng một nén hương, rồi lâm dâm cầu nguyện và thì thầm với người đang yên nghỉ trong cỗ quan tài, trùm phủ màu lụa trắng như nàng đang tâm sự với chính mình. Hãy yên nghỉ nhé Tuyết Phương, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi. Kể từ nay, tao với mày là hai miền âm dương cách biệt. Còn đâu mà tìm lại được những tháng năm tụi mình vui sống, chơi đùa, học hành thi cử, dệt mộng đời bên nhau với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ trong đời. Đâu nào ngờ, chỉ còn hơn 1 năm ngắn ngủi nữa, chúng mình sẽ thi ra trường. Chừng đó mày với anh Đoàn Hùng sẽ trở thành đôi vợ chồng đẹp duyên nhất. Còn tao, tao sẽ thực hiện được giấc mộng đã ôm ấp và tâm sự cùng mày suốt những năm qua. Giờ đây mày sống khôn chết thiêng, hãy yên tâm an nghỉ. Chuyện thế gian tục lụy đầy khổ lụy, chúng tao sẽ gánh hết hộ mày. Chỉ có những người còn sống như tao, như anh Đoàn Hùng của mày, và những người thân yêu là vẫn còn phải kiêu mang, gánh vác mọi chuyện trên đời, chẳng biết đến bao giờ. Nói với người bạn quá cố đến đây, như không thể cầm được tấm lòng xót thương nhớ bạn, Tâm Giao òa lên khóc một cách tức tưởi, nghẹn ngào. khóc như chưa bao giờ Tâm Giao có được cơ hội để khóc. Nàng để tự nhiên cho những giọt nước mắt giàn giụa tràn ra trên khuôn mặt sầu héo tả tơi, tiếc thương cho người bạn gái vắn số, bất hạnh của mình. Cho đến khi Tâm Giao không còn tự chủ thêm được, nàng rũ xuống, đúng vào lúc Đoàn Hùng liếc sang, nhát thấy, vội đưa hai tay đỡ lấy tấm thân mềm nhũn của Tâm Giao. Hai người em trong gia đình của Julian Tuyết Phương cũng vội chạy đến, phụ với Đoàn Hùng, dìu Tâm Giao ra dãy ghế ngoài hành lang, để cho nàng ngồi xuống hồi tỉnh. Cuối ngày, Tâm Giao cùng với Đoàn Hùng và một người em trai của người quá vãng tự ý nán lại nhà quản để canh sát và thay phiên nhau thắp nhang nến cho Tuyết Phương. Cho đến giờ gần khuya, nhà quản đóng cửa, họ mới lầm lũi rủ nhau ra về. Trong lòng người nào cũng đầy phiền muộn và lưu luyến, thương xót cho một người rất thương yêu, đang giữa tuổi xuân thì đầy hoa mộng, mà giờ đây phải một mình ở lại trong căn phòng nhà quản lạnh lẽo hoang vắng. Họ nhìn lại di ảnh của Tuyết Phương với khuôn mặt tròn đầy, nụ cười nhẹ nở trên môi và đôi mắt tinh anh nghịch ngợm, giữa bờ tóc đen huyền phủ trên đôi vai tròn lặn, như nàng muốn gắn gửi đến họ một điều gì mà lúc sinh thời trong cuộc đời đầy hối hả, Tuyết Phương chưa một lần kịp ngỏ. Ngày kế tiếp sang đến ngày thứ ba, thì Tâm Giao, sau khi liên tiếp dành hết thời gian đến chăm lo quanh quẩn bên quan tài của bạn, lại thêm tâm tư buồn phiền đến biếng ăn mất ngủ, sức khỏe và tinh thần của nàng đã có vẻ sa sút. Thân mẫu của Tâm Giao vốn là người tu tịnh lâu năm, bản chất bà phúc hậu hiền hòa, giữ giới chay trường từ khi cha của nàng tạ thế đã nhiều năm. Bà ở vậy sống bên cạnh bốn người con đã đến thời khôn lớn và thành đạt ở xứ người, trong đó có Tâm Giao là người con gái út trong nhà. Không có ai hơn bà hiểu rõ quan hệ bạn hữu đằm thắm giữa Jessica Tâm Giao và Julian Tuyết Phương. Nay đột nhiên cô hóa ra người thiên cổ, sau cái chết thê thảm nhất của một đời người con gái đầy hứa hẹn ở tương lai, theo lời thuật lại của gia đình Tuyết Phương đã kể cho bà nghe về cái chết đau thương của nàng. Trong tâm tư của người mẹ dày công tu tịnh, thâm tâm trong sáng như bà, bắt đầu dấy lên niềm lo âu khi bà cảm nghiệm được đôi điều khác lạ. Sau ngày thứ ba, khi Tâm Giao lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, sau trọn một ngày lưu lại nhà quan để cận kề bên xác người bạn gái đã chết. Tuyết Phương là một cô gái Việt Nam rất trẻ đẹp, thông minh vui tính, bản chất sinh động, vô tư yêu đời. Chàng trai nào giáp mặt nàng một lần cũng khó tránh được niềm rung động, mang mang vương vấn trước dung mạo tươi trẻ hồn nhiên, nhất là đôi mắt đen tròn tinh anh minh mẫn, đầy sức cuốn hút của nàng. Vừa cần mẫn đi học, vừa chăm chỉ đi làm cho đến khi trở thành một sinh viên ưu hạng, được cấp học bổng, vào nội trú và sắp tốt nghiệp ra trường. Từ mấy năm nay, kể từ khi Tuyết Phương chọn thi tuyển và phân khoa thần kinh làm môn học chính, nàng đã dọn vào trọ học hẳn ở trong Odomeo, buộc phải xa cách gia đình và quan hệ tình yêu khăng khít với Đoàn Hùng. Mối tình bạn bè mật thiết với Tâm Giao đến hơn 5 giờ bay ở một tiểu bang phía đông nước Mỹ. Hai người bạn gái thân thương nhau hơn mười mấy năm dài, nay chỉ còn giữ mối thâm tình liên lạc qua đường dây điện thoại hay vào những dịp lễ cuối tuần. Tuyết Phương nôn nà bay trở về nhà, sống những ngày nghỉ tràn đầy yên vui hạnh phúc. Gia đình, bạn bè cùng người tình bên tâm chờ đợi cho đến kỳ cưới hỏi là Đoàn Hùng, cũng là một thanh niên khỏe mạnh tuấn tú, lại đã thành danh và có đời sống phong lưu mãn nguyện hơn người. Không một ai ngờ vực về bệnh số ngắn ngủi và cái chết bạc phước của Tuyết Phương, người con gái mơn mởn tràn trề hứa hẹn ở tương lai. Không một ai biết được sẽ có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ phải tiếp nhận một cái chết tức tưởi oan khiên giữa một xã hội từng mệnh danh là văn minh tân tiến, tự do an toàn, mà lại thường xảy ra hằng hà sa số những chuyện man di mọi dợ hơn bất cứ quốc gia chậm tiến ăn lông ở lỗ nào khác. Điển hình là cái chết quái đản của Tuyết Phương, một cô gái Á Đông hiền thục dịu dàng, lương thiện và tiềm tàng nhiều hứa hẹn sẽ dâng hiến tài năng cho con người, cho đời sống văn minh khoa học như cô. Nào cô đã gây ra công tội gì để nảy sinh ra lòng thù hận ác tâm từ một người bạn học dị chủng lưu trú cùng phòng, đến nỗi phải xuống tay tàn sát dã man Tuyết Phương như một kẻ thù chỉ với một chút lòng đố kỵ nhỏ nhen. Dù sao, thảm cảnh thương tâm đó cũng đã xảy ra rồi. Người con gái đang yêu đã không còn hiện tiền để cùng với người yêu thể non hẹn biển. Họ cùng vui sống bên nhau, cùng hưởng trọn với niềm hạnh phúc vô biên mà tình yêu đã dành sẵn cho hai người. Để bây giờ nàng đang nằm bất động trong cỗ quan tài, buồn cùng với những tấc lòng tiếc thương, điều hưu cô quạnh của một cái xác chết cứng lạnh, vô tri, không kém những người còn sống đang hết dạ tiếc thương Tuyết Phương. Có còn chăng chỉ là mỗi xác thân khô lạnh đang nằm bất động trong cỗ quan tài, với khuôn mặt đầy đặn, đẹp tựa trăng rằm, đang nhắm nghiền đôi mắt bổ câu, không bao giờ còn hé mở như trong cơn mơ say ngủ thiên thu. Có còn chăng chỉ là mối thương tâm chất ngất, đành đoạn của một oan hồn uổng tử, vẫn còn đang nặng lòng tiếc nuối, luyến ái tấm thân xác phàm trần, rồi sẽ vất vưởng lang bạt đó đây. Có còn chăng là lòng yêu thương vời vợi của Đoàn Hùng, của người bạn gái sinh thời tâm giao, của những người thân yêu trong gia đình đã hai mươi mấy năm qua thương yêu chiều chuộng Tuyết Phương như một bảo vật trân trọng quý báu trong đời. Nàng đã tức tưởi cùng với nỗi kinh hoàng dị ngộ, chút linh hồn ra ngoài thân xác đang đổ mãn khai giữa lúc ngủ say. Trong cơn điên cuồng bất loạn tâm thần, vì lòng đố kỵ nhỏ nhen của một con hoang thú dã man sống giữa thời kỳ khoa học tiến bộ, Tuyết Phương tới tấp nhận chịu những mũi dao oán hận oan nghiệt đâm nát thân thể của nàng, để rồi lìa đời không kịp một lời chăn chối, để rồi hồn phách của Tuyết Phương cùng tận ngỡ ngàng thoát bay ra ngoài thân xác đầy tiếc nuối mà chưa kịp hiểu được vì sao, để rồi hồn thiêng cô gái trẻ phải chết bất đắc kỳ tử, chưa biết sẽ phải phiêu diêu nương tựa ở cõi nào. Tâm Giao bước vào nhà, mang theo cả một luồng tử khí lạnh buốt tỏa ra sau mỗi bước đi của nàng. Nhìn thấy bóng mẹ thấp thoáng dưới ánh điện mờ mờ ngoài phòng khách, nhưng Tâm Giao im lặng không thốt nửa lời, lầm lũi bước vào phòng riêng. Mẹ nàng có hơi chột dạ. Bà cụ liên tưởng tức khắc đến những diễn biến huyền bí của thế giới vô hình có thể xảy đến với Tuyết Phương. Tất cả những kiến thức siêu linh mà bà ta chuyên tâm đọc và chiêm nghiệm từ nhiều pho sách tân, cửu thuật lại những tiến trình của thế giới siêu linh, về những cái chết bất đắc kỳ tử của những người còn trẻ tuổi bị những tai biến hàm oan, bất ngờ phải chết một cách đột ngột, đến nỗi không thể chút được một lời chăn chối, giữa lúc còn mang nặng trần gian, còn nặng lòng với những quan hệ yêu thương tình cảm với những người thân thuộc, còn lưu luyến và khao khát sự sống trong chính thân xác cố hữu của mình. Linh hồn của họ tùy vào nghiệp lực lúc sinh thời mà sẵn lòng ra đi, hay còn cố luyến lưu tìm đủ mọi phương cách để mong được tiếp tục cuộc sống phàm trần. Đây chính là hoàn cảnh hết sức bi thương khốn khổ của Tuyết Phương. Nàng sẽ muốn thổ lộ bao nhiêu điều với song thân, với bạn bè, trong đó có Tâm Giao, có Đoàn Hùng, là người cô yêu thương bằng tất cả trái tim nồng nàn thiết tha nhất, mà tuyệt nhiên nàng không nhận được một câu trả lời. Lúc này Tuyết Phương tuy đã chết, nhưng nàng nhìn thấy rất rõ mọi người quây quần bên cạnh xác của nàng mà tiếc thương đau khổ, mà khóc sướt mướt nhói lạnh cả tim gan. Chắc chắn sẽ có đôi lần Tuyết Phương tự hỏi: tôi chết rồi sao? Làm thế nào bây giờ? và nàng cảm thấy đau xót y hệt như một con cá bị ném ra khỏi nước, nằm trên một bãi cát nóng khô. Từ trong thâm tâm của một hồn ma hoang dại, Tuyết Phương cảm thấy đau khổ tột cùng. Rất nhiều lần, nàng đã hét to trước mặt những người thân yêu đang khóc. Tôi đang ở đây, tôi đang ở đây, xin đừng khóc. Nhưng tiếng nói của nàng chỉ vang động cho nàng nghe, không một ai khác phản ứng gì. Tới chừng đó, Tuyết Phương mới tự cảm thấy vô vàn đau khổ. Nàng nghĩ thầm, tôi chết thật rồi, Than ơi, tôi chết thật rồi. Bà cụ thân mẫu của Tâm Giao không có mặt tại nhà quản, nhưng nhìn dáng con gái của bà u buồn ủ rũ, cùng với luồng khí lạnh ùa đến khi Tâm Giao vừa đẩy cửa bước vào nhà, bà đã có thể kết luận về những gì bà đã suy tưởng về linh hồn của Tuyết Phương. Giờ đây đang cố gắng khước từ một mạng sống lang thang bất chợt và vất vưởng trong cõi u minh. Cô đã chiếm hữu ngay cơ hội gần gũi nhất để trú hồn trong thân xác người con gái của bà, của Tâm Giao. Bà cụ hoảng hốt khi nhận thức ra điều ấy. Vì đó chính là những thói quen của thần thức trong tình trạng quá độ của Tuyết Phương, cố gắng đi tìm sự tái sinh. Nhưng khổ thay, vào lúc này, mọi sự vui buồn, sướng khổ của một linh hồn đều tùy thuộc vào nghiệp lực khi nàng còn tại thế. Tuyết Phương sẽ thấy rõ rệt mọi vật, mọi người, từ nhà cửa xe pháo, phố phường, đến đoàn hùng, đến những người thân trong gia đình thân tộc, đến cô bạn gái thân thiết Tâm Giao, đến ngay cả thân xác của mình. Sau cùng thì Tuyết Phương phải hiểu. Bây giờ tôi đã chết thật rồi, tôi biết phải làm sao đây? Nàng sẽ bị sức nặng của bao ưu phiền áp chế đến nỗi nảy sinh ra tư tưởng. Ôi, sao không cho tôi một tấm thân xác? Và trong lúc nghĩ như vậy, thì linh hồn của Tuyết Phương cứ lang thang đây đó, chỉ với một dụng ý duy nhất là để đi tìm một thân xác nào đó, để linh hồn có một nơi trú ngụ ấm áp và có dương lực để biểu thị những điều cần phải nói hay làm với những người thân yêu. Nhưng Than ơi, Tuyết Phương không biết được rằng nàng đang ở trong tình trạng quá độ của kinh nghiệm thực tại kéo dài, cho nên đã gần một chục lần nàng tìm đủ mọi cách để trở vào chính thân xác của nàng. Nhưng bây giờ thì tấm thân ngọc ngà tràn đầy nhựa sống của nàng khi xưa đã bị cứng lạnh, còn sắp sửa phải đến thời kỳ băng hoại, hư thối thì nàng phải làm sao? Do vậy, nhưng Tuyết Phương chẳng thể tìm được một chỗ nào để nhập vào. Nàng có cảm tưởng như bị chèn ép trong những kẽ nứt của hố sâu, giữa những khối đá tảng khổng lồ nặng nề. Nàng đang trải qua một tiến trình thực nghiệm về sự thống khổ của một kiếp sống mà cái chết đến một cách cực kỳ đột ngột và thương tâm. Nàng tha thiết tìm cách để có thể tái sinh. Tuy nhiên, cho dù ước vọng đó của Tuyết Phương có thành tựu, nàng cũng sẽ chỉ gặp được những muộn phiền. Nhưng Tuyết Phương chưa hoàn toàn thông hiểu điều đó. Nàng chỉ mong thực hiện ý muốn theo bản ngã tư riêng, cho đến khi những người thân của nàng tìm gặp được các vị giáo chủ cao minh để mời các vị này đến tận chỗ để cử hành cùng một lúc những nghi thức chỉ đạo, dẫn giải cho linh hồn của Tuyết Phương hiểu biết phải hành xử thế nào để giúp cho hồn của nàng không bị đọa đày vào cõi dưới, để thu nhập được những lợi ích vĩnh cửu cho một người đã chết. Trong khi thân mẫu của Tâm Giao chưa kịp thông báo cho Tăng Gia biết những nghi thức tôn giáo cần được tiến hành, thì đã sẵn sàng có một xác thân thật dễ dàng và thích hợp nhất để linh hồn Tuyết Phương có thể nhập vào để mưu tìm một hình thức kéo dài nghiệp lực. Đó là người bạn gái Tâm Giao thân mến của nàng. Tuyết Phương đã lưu trú linh hồn của nàng trong bối cảnh mượn xác của Tâm Giao kể từ giây phút ấy. Nhưng khi hoàn thành được ý nguyện của mình, Tuyết Phương vẫn không thể tránh khỏi được mọi điều buồn khổ. Nàng vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, rồi đột nhiên nảy sinh ra những tư tưởng luyến thương hoặc nổi loạn, quấy phá tất cả mọi người. Linh hồn của Tuyết Phương đã chính thức lưu ngụ vào một phần trong thân xác của Tâm Giao kể từ giây phút vọng tưởng đó. thân mẫu của Tâm Giao thử lại lần cuối ý nghĩ của bà bằng cách giữ sự thầm lặng quan sát dáng điệu đi đứng, ngôn từ, thói quen cùng những sở thích thường lệ của Tâm Giao. Và bà đã bắt đầu có câu trả lời rõ rệt. Thứ nhất là ở những nơi, những lúc nửa sáng nửa tối, bà tập trung sự chú ý nhìn vào một nửa khuôn mặt của con gái bà. Bà nhận diện thực rõ ràng khuôn mặt của Tâm Giao, một nửa thấy bên ngoài có phần ánh sáng, còn một nửa bên kia chìm khuất vào phần bóng tối mờ mờ, phảng phất dáng dấp nhận diện của Tuyết Phương. Tuy không được rõ nét, nhưng khi cần, bà sử dụng một nhãn thức xuất thế phi thường đã giúp cho bà hiểu được một nửa sự sống của Tâm Giao, một nửa chú thân bây giờ đã do Tuyết Phương ngấm ngầm biểu thị và đốc thúc những quyết định thầm kín của Tâm Giao. Bà biết ngay phải làm gì để sớm chấm dứt tình trạng nhất sinh lưỡng hồn, có thể khiến cho Tâm Giao, con gái của bà, trở thành người thất tán hồn phách, sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ không còn tự chủ để tự quyết định đúng đắn tất cả những ý nghĩ của nàng. Bà vội rút vào phòng riêng, nhấc điện thoại gọi đến trình bày tự sự cho một vị giáo chủ cao minh hành đạo ở trong vùng. Đồng thời bà cũng gọi cho song thân của Tuyết Phương, vốn là chỗ rất thâm tình, để trình bày tất cả những điều mà bà đã phát hiện, cùng với những dự định để tìm cách cầu siêu tịnh độ cho Tuyết Phương, cũng là cách tìm lại quân bình tâm thức cho Tâm Giao, người con gái út yêu thương của bà. Điện thoại xong, trước tất cả mọi việc cần phải gấp rút thi hành ngay sau đó, bà tiến hành sang cửa phòng đang đóng im lìm của Tâm Giao, từ tốn gõ nhẹ mấy tiếng. Bà không thấy Tâm Giao lên tiếng trả lời. Bà đẩy cánh cửa ghé nhìn vào. Tâm Giao đang nằm ngủ say bình thường, nhìn nét mặt của cô con gái, một nửa chìm xuống phần vải gối nệm, phần còn lại bình dị như mọi lúc bình thường. Bà cụ yên lòng để lại cho con một mảnh giấy dặn dò theo lệ. Đêm nay con đừng về khuya quá kẻo lạnh, cảm thì khổ nghe con. Tâm Giao thức dậy sau một giấc ngủ dài. Dù là đêm mùa hè, theo thói quen, mẹ nàng vẫn cài kín các cánh cửa kính để đảm bảo cho sự an toàn. Nhưng Tâm Giao cảm thấy trong người nàng lạnh buốt khác thường. Nàng mặc thêm một cái áo len dày và đi ra ngoài nhà bếp để tìm kiếm một vài món ăn. Lục lọi một lúc, Tâm Giao ngồi xuống ăn hết 3 cái trứng ốp la, nửa ổ bánh mì và một ly cao sữa lạnh. Nàng nhắc điện thoại và không cần coi phone book, nàng gọi đúng số phone của Đoàn Hùng, nói với chàng rằng nàng đang rất muốn gặp anh lắm. Bên đầu dây bên kia, Đoàn Hùng trả lời với giọng còn ngái ngủ. Có chuyện gì cần lắm không vậy Tâm Giao? Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đến nhà quan sớm với Tuyết Phương để cùng giữ lễ đọc kinh cho nàng, chắc em đã biết. Tâm Giao vờ như không nghe, nàng khẩn khoản yêu cầu. Em muốn gặp anh ngay bây giờ, có việc cần lắm, anh đến quán bờ hồ gặp em. Nói xong nàng cúp máy, không kịp để cho Đoàn Hùng nói thêm nửa lời. Phần Tâm Giao, nàng trở vào phòng ngủ lấy cái ví tay, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ, rồi nàng lách cửa ra xe, dù máy chạy thẳng đến nơi đã hẹn với Đoàn Hùng. Hai người chạm mặt nhau trong khu parking lot, bên ngoài quán cà phê Mễ, mở sớm giữa bầu không khí tinh khôi của buổi đầu ngày. Ánh đèn điện mù mờ chiếu lại từ những hộp đèn còn sáng bên ngoài những căn tiệm chung quanh. Tâm Giao mở bật cửa nhưng ngồi lại ngay xe, như có ý chờ đợi Đoàn Hùng đi tới. Nàng thản nhiên không để lộ một chút khác thường nào, cho đến khi người thanh niên mà lúc thường Tâm Giao xem như một người anh trai khả kính, bỗng nhiên nàng bước hẳn ra ngoài xe, chồm tới ôm chặt lấy Đoàn Hùng, níu đầu chàng xuống đặt một cái hôn nồng cháy trên môi chàng, khiến cho Đoàn Hùng quá đỗi bỡ ngỡ, không kịp phản ứng đành đứng chết trận, nhận lấy nụ hôn cuồng dại của Tâm Giao. Nàng nói trong hơi thở dồn dập. Em nhớ anh, nhớ anh lắm, anh biết không? Đoàn Hùng không tránh khỏi ngạc nhiên trước cử chỉ quá thân mật và bất ngờ của Tâm Giao. Chàng vội vã khoát tay. Tâm Giao, em làm gì kỳ vậy? Em không nhớ là chúng ta sắp sửa phải đến với Tuyết Phương. Nhớ em nhớ rõ lắm, nhưng bây giờ còn sớm, chưa tới giờ mà. Anh hãy chiều em một chút, rồi em sẽ nói hết mọi việc cho anh nghe, chịu chưa? Đoàn Hùng lùi lại nửa bước như cố ý giữ lấy khoảng cách bình thường, trong khi Tâm Giao cứ lù lù sấn tới. Những nụ hôn cuồng loạn nàng tiếp tục đặt lên môi má của người thanh niên đang bối rối vô cùng. Rồi thay vì đưa nhau vào bên trong quán cà phê ở bờ hồ như đã hẹn trước, Tâm Giao níu lấy tay Đoàn Hùng, kéo chàng lên xe, dồ máy chạy thẳng về phía nam trên một xa lộ đã bắt đầu có nhiều hơn ánh đèn xe, lao đi vun vút trong lúc ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía chân đồi. Xe chạy một lúc thì Tâm Giao lái rẽ vào một lối đi tương đối nhỏ hẹp, dẫn đến một khu motel tọa lạc sát cạnh một eo biển nhỏ, có nhiều hàng cây xanh mát, không khí thật tĩnh lặng bình yên. Tâm Giao tự động mở ví lấy ra một tấm thẻ tín dụng, đưa cho viên quản lý motel và nói với ông ta rằng nàng cần một căn phòng thoáng mát cho hai người trong nhiều ngày và căn phòng trọ này có thể được nhìn ra mặt biển. Nhất là nàng không muốn bất cứ ai quấy rầy, cần điều gì thì nàng sẽ gọi. Viên quản lý dạ vâng rối rít, rồi trao cho Tâm Giao hai tấm thẻ nhựa có từ tính, chính là cái chìa khóa cửa phòng. Cùng với Đoàn Hùng ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết người bạn gái vốn rất thùy mị của người mình yêu thường ngày, hôm nay đang làm những việc khác thường. Đoàn Hùng chỉ có một cách là làm theo những yêu cầu của Tâm Giao. Hai người bước vào phòng sau cánh cửa đã khóa cẩn thận. Cả hai chốt trên dưới, Tâm Giao nắm sợi dây kéo mạnh, để cho tấm màn vải che khung cửa sổ dạt về một phía, cho ánh sáng ban mai ùa vào làm rực rỡ căn phòng. Phía bên ngoài cửa sổ là một khu đất trống hoang vu, hoa và cỏ dại mọc đầy, phe phẩy vất vơ đong đưa trong nắng sớm. Xa hơn một chút nữa, dưới kia là mặt biển vắng lặng mênh mông, chưa thoáng một bóng người. Tất cả những ngọn đèn trang bị trong phòng đều được Tâm Giao mở lên sáng chói. Đoàn Hùng thẫn thờ đứng trông, chưa biết phải phản ứng như thế nào thì Tâm Giao lên tiếng. Em lạ lắm phải không Đoàn Hùng? Anh không tin rằng em là Julia Tuyết Phương của anh ngày nào. Hôm nay em phải mượn tạm thân xác của Tâm Giao, bạn em, để cùng anh trò chuyện, ân ái. Chưa thả biết bao nhiêu mong nhớ đã qua kể từ mùa lễ Easter năm rồi. Đoàn Hùng nghe Tâm Giao nói như vậy, chàng cũng thấy niềm sợ hãi gợn lên từ những lỗ chân lông. Tuy nhiên, chàng cũng đánh bạo hỏi chuyện Tuyết Phương giờ đây đang trú hồn trong thân xác của Tâm Giao. Những câu hỏi Đoàn Hùng gặn hỏi người yêu là những câu chỉ liên quan đến những điều thật riêng tư giữa chàng với Tuyết Phương, mà không một ai biết, kể cả Tâm Giao. Trong đó có những con số bí mật thuộc chương mục cá nhân của hai người. Tuyết Phương, qua hình dạng của Tâm Giao bằng xương bằng thịt, đã trả lời Đoàn Hùng một cách rõ ràng chính xác. Tuyết Phương còn như thấu hiểu tâm trạng đầy ngờ vực của người yêu, nhưng nàng cũng chẳng tỏ ra điều gì bất bình. Như thói quen giữa hai người, mỗi khi hẹn hò ân ái, nàng sờ vào vòng tay của Đoàn Hùng, tựa đầu lên vai người yêu như muốn tìm lại nơi chàng một sự che chở bình yên. Nàng nói trong hơi thở nhỏ nhẹ. Đoàn Hùng, anh hãy ôm chặt người em cảm thấy lạnh lắm rồi. Rồi hãy hôn em, như mọi khi anh vẫn làm. Đi anh, đi anh. Chàng chợt tỉnh thức như vừa trải qua một cơn mê tội tình, đúng vào lúc Tâm Giao hay là Tuyết Phương, Đoàn Hùng cũng không biết rõ, hé cặp mắt mãn nguyện nhìn chàng. Tâm Giao choàng bật dậy như vừa chạy qua một giấc chiêm bao. Có lẽ Tâm Giao đã hoàn hồn, nhận ra sự thật. Nàng bẽn lẽn giấu mặt đi. Anh đã phạm tội lỗi tày trời mãi. Chính anh không thể tự chủ được. Anh đã phá hoại Tâm Giao. Anh biết phải làm sao bây giờ? Gương mặt thành khẩn của người thanh niên nói lên tất cả nỗi niềm ái ngại ăn năn. Chàng không hề có chút chủ tâm cố ý dụ dỗ và phá hoại đời con gái của Tâm Giao, nhưng mọi việc đã diễn ra trong khoảng thời gian rất mực bình thường. Phần tâm Giao như đang phải sống lẫn lộn giữa một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nửa cũng ái ngại muộn phiền, nửa còn lại thì lại tỏ ra hoàn toàn hưng phấn, khiến cho khuôn mặt của Tâm Giao có lúc rạng rỡ vô bờ, khi thì lại chịu nặng mỗi ưu tư ra diết. Hai người bình thản rời khỏi phòng trọ, họ lấy xe quay ngược hướng cũ trở về, không quên dặn dò viên quản lý. Chúng tôi đi ra ngoài một lát sẽ trở lại, không cần nhất thiết phải làm sạch sẽ căn phòng. Họ trở lại quán bờ hồ để Đoàn Hùng lấy xe của chàng, rồi hai người nối gót lái xe trở về khu nhà quản mà mọi người đang thắc mắc không biết vì sao. Bỗng nhiên hôm nay cả hai người, Tâm Giao và Đoàn Hùng đều cùng một lúc vắng mặt, cũng cùng một lượt trở lại nơi đây. Hai người đang rất tâm đầu ý hợp khi phải trả lời những câu hỏi của người chung quanh. Anh Đoàn Hùng đi đâu mà giờ này mới đến? Chị Tâm Giao chắc cũng phải giải quyết một số công việc phải làm. Bộ hai người đi chung với nhau hay sao? Đoàn Hùng mau mắn trả lời. Không phải, chúng tôi đến đây vừa đúng lúc thôi mà. Nhà xác hôm nay có thêm sự hiện diện của nhiều người. Bên trong căn phòng để thi hài của Tuyết Phương có nhiều Phật tử tăng ni cùng với ba vị cao tăng được thỉnh đến đây để liên tục cử hành các tang nghi tế tụng cầu siêu và trò chuyện với người đã chết đang nằm trong cỗ quan tài. Lễ tất của một ngày có vẻ đã vãn, các vị cao tăng cùng các tăng ni Phật tử lục đục kéo nhau ra về. Một người trong tăng quyến ghé vào tai Tâm Giao nói nhỏ: bác gái có gọi sang nhà chúng em sáng nay khi chị đã đi, dặn rằng hôm nay chị Tâm Giao về nhà sớm, hình như là bác có chuyện gì cần nói với chị. Tâm Giao tỏ ra rất tỉnh táo, nàng đảo mắt nhìn mọi người và liếc thật nhanh về chỗ quan tài, rồi ra xe chạy thẳng về nhà, trong khi Đoàn Hùng còn đang lặng lẽ, đúng chú mục nhìn vào một khoảng không gian bất định. Chiều đã xuống hẳn, không còn vương bóng nắng, không gian mang một màu xám đục điều hưu, trời không có gió nhưng Tâm Giao cảm thấy cơ thể nàng lạnh khác thường, những cảm giác bại hoại ê ẩm khắp chỗ. Và nơi hạ thân con gái lần đầu tiên va chạm xác thịt mật thiết với người khác phái khiến Tâm Giao cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nàng bước vào nhà trong khi mẹ nàng vừa quay lưng lại trước bàn thờ Phật. Bà cụ kín đáo nhìn con gái rồi lên tiếng, ánh mắt cụ phảng phất nỗi lo âu: con đã về. Tâm Giao đáp lại trong khi không nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền từ của mẹ: dạ, chắc con đã mệt. Hãy tắm gội rồi ra ăn chút gì đó kẻo đói. Thức ăn mẹ đã dọn sẵn để cả ở trên bàn. Cảm ơn mẹ. Nói xong, nàng bước về phòng riêng, tắm rửa qua loa rồi trở lại phòng ăn. Nàng hỏi mẹ: con nghe người nhà Tuyết Phương nói là mẹ dặn con về sớm. Có chuyện gì cần nói với con vậy mẹ? Không, mẹ sợ khi con về thì mẹ đã ngủ, không kịp cho con biết rằng hôm nay trở đi sẽ có các thầy cùng với các ban tụng niệm của chùa mỗi ngày sẽ đến tụng kinh siêu độ cho Tuyết Phương cho đến ngày an táng. Tâm Giao thản nhiên nghe mẹ nói như vậy, không chút thắc mắc. Tang lễ nào cũng đều tiến hành đầy đủ các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện siêu thăng tịnh độ cho hương hồn người chết. Nàng đáp lời mẹ: vậy hả mẹ, con đã thấy các thầy cùng các Phật tử đến tụng kinh hôm nay. Phải rồi, ngày mai cũng sẽ như thế cho đến khi an táng hoàn tất, vẫn còn phải tụng niệm mãi cho Tuyết Phương. Con quên là Tuyết Phương đã chết bất đắc kỳ tử trong một hoàn cảnh quá bi thương hay sao? Gương mặt Tâm Giao tự nhiên tối sầm lại, như chính nàng đang mang nặng một nỗi buồn. Mẹ nàng nhìn sáng con với vẻ ái ngại, tiếp tục nói như cố tình giải thích cho một người khác: con cũng biết Tuyết Phương đã vô tình phải gánh lấy một cái chết đầy oan khiên và bất ngờ. Tội nghiệp cho cô ấy biết là chừng nào. Ai mà giữ được cho lòng khỏi vương mang thương xót. Ngay cả Tuyết Phương cũng không thể đành đoạn lìa đời giữa thời kỳ tuổi xuân đầy hoa mộng với những ước vọng của tương lai, của tình yêu với Đoàn Hùng và của những người thân yêu ruột thịt. Lại với một cái chết đột ngột không thể ngờ như vậy, nên hương hồn của Tuyết Phương chắc chắn còn nhiều tiếc thương lưu luyến, chưa đành tâm xa lìa thân xác, xa lìa cuộc sống với những liên hệ tình cảm luyến ái thường tình. Một cái chết như vậy, nếu không liên tục lễ tụng và các vị cao tăng chủ lễ không kiên nhẫn ôn tồn và yêu thương giải thích cặn kẽ mọi điều, thì Tuyết Phương sẽ khó lòng an tâm ra đi lắm. Bà cụ kịp ngừng lại ở đó, bà nhìn con như đang dò xét thêm một đệ tam nhân vô hình đang ẩn giật trong chính thân xác con gái của bà. Bà cố tình không nói rõ hơn với họ về những điều linh thiêng huyền diệu của một oan hồn vừa mới trải qua cái chết cực kỳ kinh hoàng và bất chợt. Trong khi tâm tư còn đầy nghiệp lực luyến ái, thì nhất định không thể tự yên ổn chấp nhận lấy những đau thương để an lòng ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Nhờ bà cụ đã thâm niên chay tịnh, đạt đến một chừng giới thanh lọc cả thân, cả tâm, nhiều phần sáng suốt, lại kiên tâm trau dồi đạo pháp, tìm tòi, nghiên cứu uyên bác về những chi kiến siêu hình với các vị cao minh tu giới và các bộ sách siêu linh khoa học, nên bà hiểu rõ rệt những tâm thức siêu nhiên đang tuần tự diễn ra trong cái chết của Tuyết Phương và cảm nhận ở hình hài, nhân dáng của con bà. Bà hiểu và biết rõ phải gấp rút tiến hành đầy đủ và thật đúng các nghi thức tôn giáo dành cho người chết trong giai đoạn chuyển tiếp sinh hóa kéo dài trong suốt 49 ngày. Bà đã điện thoại để trình bày, bàn bạc sắp đặt các nghi thức tịnh độ cho linh hồn của Tuyết Phương. Mặt khác, đích thân bà gọi mời và xin các vị cao tăng cùng hàng tăng ni Phật tử, những người trong ban lễ tụng của chùa, từ hôm nay liên tục cử hành các buổi lễ tụng tại nhà quản bên cạnh quan tài của Tuyết Phương cho đến khi ngày chôn táng cho nàng. Trò chuyện bên con gái một lát, bà mẹ của Tâm Giao chậm rãi đứng lên đi vào phòng, không quên dặn lại con gái. Con cũng vậy đó Tâm Giao, hãy tạm gác những cái công việc riêng tư lại, cố gắng đến tham dự các buổi lễ tụng tại nhà quản để giúp cho linh hồn của Tuyết Phương sớm được siêu thăng tịnh độ con ạ. Nói với con nhưng chừng như bà đang nhắn gửi tâm tư cùng với hương hồn người đã chết Tuyết Phương, mà đoán chắc đang hòa nhập lẫn lộn trong thân xác và thần trí con gái thân yêu của bà. Bà thoáng nhìn ra khuôn mặt chĩu sầu của Tuyết Phương đang ẩn hiện phảng phất trên khuôn mặt mệt mỏi tái lạnh của Tâm Giao. Dù bà thật lòng không biết ngày hôm nay Tâm Giao qua trung gian của kẻ vô hình đã tự đem trong trắng hiến dâng để thất tiết với người bạn trai của người đã chết, nhưng bà cũng không thể tránh hẳn nỗi lo âu buồn phiền. Giữa đêm khuya đó, bà cụ thức giấc sau một lúc chợp mắt ngắn ngủi. Bà nhẹ nhàng xỏ chân và đôi dép bông, rón rén bước sang phòng của Tâm Giao khi nàng đang say sưa trong giấc ngủ miệt mài. Bà trở ra phòng khách, thắp một nén nhang, rồi quay lại phòng ngủ của con gái. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế sau khi kéo tấm chăn mền lên che kín sát cổ của Tâm Giao. Bà bắt đầu to nhỏ thì thầm y như người đang thành tâm cầu nguyện. Này Tuyết Phương, con hãy yên lòng nghe ta nói chuyện. Đây là tất cả những gì cần thiết ta muốn chân thành bày tỏ cùng con, với tất cả lòng yêu thương của một người mẹ. Con cũng là một người mà ta rất yêu thương sau Tâm Giao mà thôi. Ta biết con rất đỗi đau buồn trước cái chết đau thương mà con vừa trải qua một cách đột ngột. Nhưng con phải hiểu, đó chỉ là nghiệp báo mà thôi. Không có chi con phải lẩn quẩn mãi trong sắc giới muộn phiền. Con hãy yên vui đón nhận và nên quên bỏ đi tất cả những vướng mắc hữu hình. Điều này thực sẽ có lợi cho con nhiều lắm. Ta thực không đủ công năng để biết rõ nghiệp lực của con, rồi sẽ ra sao sau khi con đã qua đời. Con sẽ được siêu thăng viên mãn, thoát khỏi sự tái sinh hay còn phải tái sinh để trả nghiệp làm người, làm súc sinh hay làm ngạ quỷ để trả dứt nghiệp lực của tiền kiếp đã qua. Nhưng ta muốn con hãy cùng ta hiểu rõ một điều. tất cả những gì con để lại trên trần thế, như những tình cảm quyến luyến thân thương giữa con với thân tộc gia đình, giữa con với người thanh niên con dự định sẽ kết hôn, giữa con với các người bạn hữu gần xa, trong đó có tâm giao, hay là những gì con hằng tư hữu về vật chất lẫn tinh thần, những thiếu đủ đói no, hạnh phúc buồn phiền, những của cải bạc tiền, cùng những tương lai của con hoạch định ấp ủ. Tất cả là những tạm bợ phù du, tất cả là những giả cảnh vô thường. Chúng không hề còn liên hệ và có phần lợi ích cho con sau khi con đã chết. Đó chẳng qua chính là nghiệp lực mà con phải gánh chịu. Chớ có luyến ái, oán hận, tiếc thương. Tất cả mọi nỗ lực của con để níu kéo lại những gì mà tâm linh con hiện thời đang còn vọng tưởng cũng đều bất lợi cho con. Tuyết Phương rất yêu quý. Bác nói thật cùng con, kinh nghiệm tức khắc của con sẽ chỉ là những niềm vui trong chốc lát. Nó sẽ kéo theo những phiền muộn nhất thời có cường độ mạnh hơn, như sự căng thẳng và dồn lại của một sợi cao su. Con hãy nghe lời ta phủ dụ, chớ nên luyến tiếc cái vui, cũng chớ nên thù hận, chán nản vì cái buồn. Rồi mai đây, nhờ những nghi thức ân cần và đầy lòng từ tâm của các vị cao tăng, các tăng ni Phật tử sẽ tụng niệm và dìu dắt con. Các mối quan hệ từ thân tộc cho đến người yêu, bạn bè, tất cả, họ sẽ cùng một chí cao cả, sẽ đỡ con, sẽ giải thích, nhắc nhở và dẫn dắt con trở về đúng chỗ của con trong cõi vô hình, để con được an bài theo nghiệp lực mà con đã có. Biết đây con sẽ được tái sinh trên bình diện cao hơn. Còn một điều này, cha mẹ con cùng những người thân nhân đang còn sống có thể vì muốn làm những điều lợi ích cho con theo cách họ nghĩ sẽ hy sinh nhiều súc vật, tiến hành các cuộc tế lễ linh đình hoặc bố thí của cải, trong khi con vì chưa nhận thấy lợi ích của các hành động ấy nên con có thể nổi giận khi nhận biết các việc kia vào lúc này sẽ đưa con tái sinh vào cửa địa ngục, thì con nên giữ để khống chế các tư tưởng nóng giận. Chúng sẽ khởi kiện và làm hại tâm linh của con rất nhiều. Con hãy nghĩ đến mọi người, mọi việc, dù phải quấy ra sao, bằng tất cả tấm lòng thương cảm, yêu thương, của cải còn để lại trên đời, và ghẻ như tất cả những thứ đó đã rơi vào tay người khác, đến nỗi sẽ làm cho con uất hận, thì điều này sẽ làm hoen ố toàn bộ tâm trí của con. Nó sẽ đưa con đến trạng thái thay vì được tái sinh trong một bình diện cao hơn, sung sướng hơn, con sẽ bị tái sinh vào thế giới của địa ngục hoặc ngạ quỷ. Ta thí dụ cho con thêm điều này. Con và bạn trai của con, cháu Đoàn Hùng, từ nay sẽ vĩnh viễn thành hai miền âm dương cách biệt. Ta hiểu được làm sao con chịu nổi khi mai đây, Đoàn Hùng sẽ phải tự quên con đi, phải thương yêu và san sẻ tình cảm và thể xác với bất kỳ người con gái nào khác. Nhưng con cũng cần phải bình tâm nghĩ rằng, vì tình con yêu Đoàn Hùng sâu đậm hơn tất cả, con sẽ dốc toàn lực để phù hộ và thu xếp hoàn bị cho cuộc đời tiếp tục của người thanh niên mà con không bao giờ còn có cơ hội để san sẻ cho nhau những hạnh phúc buồn vui cuộc đời. Điều đó mới chính là con yêu thương anh ta bằng một tình yêu cao cả. Và lại, cũng chính như vậy, con sẽ cảm nhận được sức dẫn mãnh liệt hơn. Vậy con đừng nghĩ làm gì đến những cái xấu xa ganh tị nữa, mà hãy nhớ đến bất cứ tình trạng tín ngưỡng nào, hoặc là con hãy bày tỏ một tình thương trong trắng và một đức tin khiêm nhường. Con hãy cầu khấn đấng đại từ bi và thiên thể hộ mệnh của con. Lời cầu nguyện chân thành theo hình thức ấy sẽ là một dẫn dắt vững chắc đối với con. Con có thể được bảo đảm không bị thất vọng. Điều này là rất quan trọng. Nhờ khẩn cầu như thế, một lần nữa trí nhớ sẽ đến, sự nhận biết với sự giải thoát sẽ được thành tựu cho con. Những ngày sắp tới đây, các vị cao tăng minh mẫn, các tăng ni nhân hòa, cùng tất cả mọi người thân thuộc sẽ dốc nhiều tâm lực để chỉ chú, lễ tụng, nhắc nhở và dẫn dắt con. Trừ phi là con không muốn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con bằng sự siêu thăng tịnh độ. con sẽ được nhận lãnh tất cả những ơn phước thiêng liêng này. Lúc bấy giờ, con sẽ nhận ra rằng lòng vị kỷ, tiếc nuối, tham sanh, tham lợi, vọng tưởng, thảy đều là những sức cản ghê hồn làm trở ngại con đường tiến hóa của con. Con có nghe ta nói không? Một tương lai vĩnh cửu đang chờ đón con ở trước mặt. Con hãy bằng lòng từ bỏ tất cả để yên ổn quay về. Tâm Giao là người bạn yêu thương của con chí cốt, cũng chỉ góp phần vào sự nguyện cầu giáo diết trong việc dẫn lộ đi đến chỗ đại định cho con mà thôi. Nó không thể làm hơn bất cứ điều gì. Con nên đi ra ngoài nó. Con nên đi ra ngoài nó. Con nên đi ra ngoài nó, Tuyết Phương. Rồi hãy trở lại vị trí hiện hữu của con. Bà cụ ngừng bặt lời thì thầm, và đúng lúc Tâm Giao cựa mình thức giấc, nàng nhận biết ngay có mẹ ở bên mình. Nàng nhòm dậy ráo rác nhìn quanh như có ý tìm kiếm một hình bóng người nào. Mẹ nàng nói trong hơi thở: "Bác cảm ơn con, Tuyết Phương. Con đã nhận ra những lời ta vừa cùng con tâm sự. Ta mong rằng con sẽ trở về, trả lại sự bình yên cho người bạn gái con hằng thương mến." Tâm Giao gục đầu vào lòng mẹ như đứa trẻ còn thơ. "Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?" Tránh cho con nỗi sợ sệt, bà cụ cầm lấy hai bàn tay lạnh giá của con. "Không, mẹ đang cầu nguyện như mọi khi thôi. Con cố ngủ tiếp đi cho khỏe." Nhưng trước ngày lễ độc quan một ngày, thì Tâm Giao thoát nhiên trở lại trạng thái bồng bềnh ngẩn ngơ, mơ mơ tỉnh tỉnh như ngày nàng đã cùng Đoàn Hùng đi mướn một mô theo để vui vầy ân ái. Hồn Tuyết Phương lại tái nhập trong thân xác của Tâm Giao, nàng lại cùng Đoàn Hùng tái diễn cảnh ái ân cuồng vội, miệt mài đến nỗi không thể nào che giấu được toàn vẹn những dấu vết khác lạ qua các hành động nhân dáng của Tâm Giao, khiến cho bà mẹ của Tâm Giao lo đứng lo ngồi. Bà cụ tiết lộ khẩn cấp sự việc này với các vị cao tăng chủ lễ, với mục đích cứu vớt người con gái thân yêu. Công năng tu tập cao dày của các vị cao tăng đức độ thừa đủ nhận rõ sự việc khác thường này cùng với những diễn tiến huyền bí khác, nên ông đã từ tốn trấn an người mẹ đang bối rối vì hoàn cảnh của con. Bà cụ an lòng, với những công đức hồi hướng cùng với các lễ nghi cử hành liên tục và hoàn bị trong chu kỳ 49 ngày, hương hồn của cô gái trẻ này chắc chắn sẽ gặt hái niềm siêu thăng tịnh độ. Cô ta sẽ nhận ra được niềm giải thoát vô biên và không có lý do gì để lưu luyến cõi trần. Tôi cho rằng thời gian còn lại quá cấp bách và cảm huống của cô ta cũng đang bị thức bách liên hồi, cho nên cô ta nhập lại vào thân xác của con bà chỉ vì những vớt vát thường tình trước khi vĩnh viễn ra đi. Nàng hỏi mẹ trong khi nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn bên cạnh. "Mấy giờ rồi mẹ nhỉ?" "Khoảng 3-4 giờ sáng thôi con ạ. Con còn có thể ngủ thêm mấy giờ đồng hồ nữa." Bà cụ điềm đạm nhìn kỹ lại nhận diện của con. Cụ lơ đãng mỉm cười trong khi Tâm Giao nói với mẹ: "Con ngủ thêm chút nữa rồi sẽ sửa soạn đến nhà khoản với Tuyết Phương. Hôm nay mẹ có đến cầu kinh cho nó không mẹ?" "Có, mẹ sẽ đến cùng với các thầy thêm lời cầu nguyện cho Tuyết Phương. Nếu bận con cứ đi trước, mẹ có thể nhờ anh con đưa mẹ đi." Bà cụ chợt ngưng lại, bà tự hiểu bà vừa nói lỡ một lời. Đúng ra bà nên cùng với Tâm Giao đến nơi tang chế. Như vậy, có thể bà sẽ có lý do hiện diện bên cạnh Tâm Giao cả ngày, tránh cho nàng bị Tuyết Phương điều khiển đi lang thang giống như những ngày trước. Cũng may, khả năng siêu linh của bà cụ chỉ có thể đạt được điều mà bà đã nhận ra được linh hồn của Tuyết Phương tạm lưu ngụ trong thân xác con gái của bà. Nếu bà biết được tường tận mọi điều đã xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật giữa Đoàn Hùng và Tâm Giao, có lẽ bà sẽ lo ngại và buồn phiền cùng cực. Cũng may, cụ không biết rõ việc này, ngoại trừ sự kiện duy nhất là nhìn thấy người con gái trở về với dáng điệu mệt mỏi tả tơi. Cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, Tâm Giao đều có mặt thường xuyên tại nhà quản trong những giờ diễn ra nghi thức lễ tụng dành cho hương hồn của Tuyết Phương. Có lẽ những buổi cầu kinh và nhiều tiếng đồng hồ liên tiếp, các vị cao tăng đức độ đã thành khẩn khấn nguyện và an ủi. Linh hồn của Tuyết Phương đã thức tỉnh và lấy lại được sự yên bình như những người chết bình thường. Chính nhờ như vậy mà linh hồn của Tuyết Phương đã có cơ may giác ngộ, an phận trở về bên cạnh thân xác cũ của nàng để lãnh hội những ân phước thiêng liêng mang lại từ các buổi lễ tụng. Cũng chính nhờ vậy mà hồn phách của Tuyết Phương đã tự nguyện lìa bỏ thân xác dương lực của Tâm Giao, nên Tâm Giao đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường để bình tâm tiếp nhận thông báo của viên quản lý motel về căn phòng mà nàng đã thuê không ấn định thời gian. Trong 1-2 ngày liền, họ không thấy hai người trở lại như đã dặn, buộc họ phải tìm cách xác nhận qua số điện thoại mà Tâm Giao viết xuống trong khi làm thủ tục check-in. Quả nhiên 15 ngày sau, tính từ lần đầu vong hồn của Tuyết Phương lưu trú trong thân xác của Tâm Giao, với những diễn biến ân ái thầm kín, cùng một người ở trong vị thế bị động là Đoàn Hùng. Hôm nay vào giữa xế trưa của một ngày oi bức mà Tâm Giao như những ngày vừa qua, nàng vẫn cảm thấy buốt lạnh vô cùng. Nàng đang lái xe trên lộ trình quen thuộc để trở về nhà trong tâm trạng lơ lửng, từng bị vong linh chiếm hữu trong hơn 10 ngày qua, khiến Tâm Giao sinh hoạt trong trạng huống một nửa tâm trí của nàng, một nửa thần trí và thói quen của người bạn đã chết. Bỗng hai tai của Tâm Giao nghe như có một tiếng nổ nhẹ nhưng thật rõ rệt ở trong đầu, giống như một tiếng bật phá của cái nút chai bịt kín lại rồi được kéo mạnh ra. Nàng sực tỉnh sau cơn đồng thiếp kéo dài nhiều ngày, cùng một lượt với tiếng nổ nhẹ vừa nói, nhãn lực của nàng bỗng sáng lên, tia nhìn bỗng trong trẻo khác thường, trong khi toàn thân nàng rực lên một nhiệt độ oi nồng. Bên trong chiếc xe, nàng đã lên kính kín mít mà không hề mở máy lạnh. Mồ hôi Tâm Giao rịn ra khắp người. Nàng có vẻ như toàn thân nhẹ nhõm, không vướng víu luộm thuộm như mấy ngày vừa qua. Vừa như có cảm tưởng có một điều gì đó bất thường đang diễn tiến, đang tuần tự âm thầm xảy ra bên trong cơ thể nàng. Những cảm giác mà chưa bao giờ trong đời nàng cảm thấy tương tự. Bất giác, Tâm Giao lắc đầu như cố xua tan những ý nghĩ xa lạ và kỳ quái mà nàng chưa thể tự giải thích. Chỉ có một điều Tâm Giao cảm nhận một cách rõ ràng là nàng đột nhiên thoát khỏi hẳn tình trạng lạnh giá triền miên. Còn nữa, nàng thật sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc sẽ trở lại khu nghĩa trang, nơi đã an táng Julian Tuyết Phương, người bạn lâu năm thân thiết của nàng, mặc dù lúc nào nàng cũng một lòng thương xót Tuyết Phương một cách sâu sắc và khó quên được những kỷ niệm của hai người xưa kia. Ít tháng sau, tính từ ngày an táng Tuyết Phương, thì cái bụng của Tâm Giao ngày một lớn dần và sẽ khó có cách gì để che giấu nếu không một lần gặp lại, Đoàn Hùng đã thổ lộ cùng Tâm Giao. Kết quả đó do chính anh tạo ra. Anh quả quyết với em như vậy, Tâm Giao ạ. Nhưng xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh, vì không làm sao anh thoát ra khỏi những phút mê lầm trong thời gian Tuyết Phương đột nhiên hóa ra người thiên cổ. Anh thường bị mê hoặc và lẫn lộn khi ôm em trong vòng tay rồi cùng em ân ái. Dường như có một sức mạnh ngấm ngầm nào đó cứ bảo với anh đó chính là thân xác của Tuyết Phương, và anh không có gì để ngờ vực, nên đã nhiều lần cùng em trao đổi những công việc vợ chồng. Anh biết em oán hận anh vô cùng. Anh thành khẩn xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm đó. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Thai nhi em đang kêu mang trong bụng chính là giọt máu đích thực của hai chúng ta. Đám cưới của Tâm Giao và Đoàn Hùng đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thân ái bình thường với hầu hết những người thân thuộc của cả gia quyến Tuyết Phương đến tham dự góp vui trong ngày hợp cẩn của chú rể Đoàn Hùng với cô dâu Tâm Giao thật đẹp duyên cẩm sắc. Sau ngày đó, đôi vợ chồng trẻ với học vấn đều thành đạt và có địa vị vững vàng trên đất Mỹ. Họ tận hưởng những ngày tháng vui tươi trong cuộc sống tràn trề hạnh phúc bên nhau. Đứa con gái đầu lòng chào đời bình thường, khỏe mạnh thật khôn ngô đĩnh ngộ và có một dung mạo phảng phất nét đẹp kiêu kỳ của Tuyết Phương lúc nàng còn sinh thời. Nghe đọc truyện.net